Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 làm giàu triệu hoán, trở về nhật tử là bình tĩnh, duy nhất không bình tĩnh, là Kim Sương Minh lại lần nữa từ trò chơi ra tới sau. Cố ý ra cửa một chuyến, sau đó mang về tới một cái tân nhân, kêu Đinh Phàm mơ siêu Đinh Phàm lớn lên dương quang xoái khí. Một đôi có đặc sắc mày kiếm anh tuấn giống võ hiệp tiểu sinh. Một đầu tóc ngắn nhuộm thành huyễn khốc màu tím rất là thời thượng. Hắn thân cao chỉ có 1m78, ở biệt thự nam nhân xem như thiên lùn, nhưng là dáng người thon dài, tỷ lệ thực hảo. Lần đầu gặp mặt khi, Giản Ôn còn vỗ bờ vai của hắn nói tiểu huynh đệ lớn lên giống thần tượng minh tinh a. Sau đó Đinh Phàm nhếch miệng cười. Lộ ra má phải má một cái má lúm đồng tiền, dùng trầm thấp có tư tính thanh âm nói, ta là nữ hài tử, Giản Ôn. Kim Sương Minh cười ha ha, không nghĩ tới đi, Đinh Phàm so nam nhân còn soái a. Đinh Phàm học Giản Ôn bộ dáng vỗ vỗ Giản Ôn bả vai. Không có việc gì huynh đệ, chúng ta vẫn là có tiếng nói chung. Tỷ như nói đều thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, bàng quan Kim Sương Minh mấy người biểu tình cổ quái lên. Đinh Phàm nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Làm sao vậy? Giản Ôn ánh mắt phức tạp. Thực xin lỗi, hắn đã từng thích tiểu tỷ tỷ. Hiện tại đã cong, Hoắc Thịnh yên lặng mà đứng ở hắn bên người. Ôm Giản Ôn, ta là hắn bạn trai, Đinh Phàm. Xin lỗi, Đinh Phàm nhìn Hoắc Thịnh, lại nhìn Giản Ôn. Không thể không nói, hai loại phong cách soái ca tình lữ đứng chung một chỗ phá lệ đẹp mắt. Bất quá không có việc gì, ta đã từng cũng thích soái ca, Hoắc Thịnh vô tình nói. Người vẫn là tiếp tục thích tiểu tỷ tỷ đi, Đinh Phàm. Nam nhân quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, còn không phải là nhìn nhiều vài lần hắn bạn trai sao. Buổi tối đi ra ngoài liên hoan đi, hoan nghênh một chút chúng ta thành viên mới. Đỗ Khôn hứng thú bừng bừng thét to nói, chờ mong mà nhìn Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh gật đầu, hành, chờ Sáo Nhã cùng Minh Trạch ra trò chơi đại gia cùng đi. Sáo Nhã cùng hạng Minh Trạch hiện tại dùng tới bọn họ thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Tiến trò chơi đều là cùng nhau tiến, hai người đều là trung cấp người chơi. Hạng Minh Trạch sắp tiến vào cao cấp người chơi. Ở Giản Ôn hai người ra trò chơi sau mới vừa tiến trò chơi. Tạm thời còn không có ra tới. Đinh Phàm vui vẻ nói. Hảo, ta muốn ăn lẩu, cái lẩu. Hoắc Thịnh nhìn thoáng qua Giản Ôn, thấy đối phương cũng gật gật đầu. Sảng khoái nói, ok, Đinh Phàm cổ quái mà hướng Giản Ôn làm mặt quỷ đối khẩu hình. Nha, ngự phu có nói a? Giản Ôn bật cười. Xem Đinh Phàm này rộng rãi lanh lẹ tính cách, dung nhập đoàn đội xem ra không là vấn đề. Đinh Phàm tiến trò chơi phía trước chức nghiệp là điều tử sư. Ở quán ba trực đêm ban, giao tế thức quảng, nhận thức muôn hình muôn vẻ người. Đối bản địa quán ba nhà ăn linh tinh nơi đặc biệt quen thuộc. Lần này tiệm lẩu chính là Đinh Phàm dự định, theo nàng nói, đặc biệt địa đạo, Sáo Nhã cùng hạng Minh Trạch cũng ra trò chơi. Hai người có chút mỏi mệt, về trước phòng nghỉ ngơi, mãi cho đến buổi tối mới xuống lầu, đi theo đại bộ đội cùng đi tiệm lẩu. Đinh Phàm đính chính là ghế lô, bảy người ngồi đầy một bàn, liền chờ thượng đồ ăn, ăn đến mặt sau, Đinh Phàm còn cùng Đỗ Khôn vung quyền đua rượu lên, Giản Ôn quá mót, đứng dậy đi buồng vệ sinh. Trở về thời điểm, đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc đẩy cửa đi đến bọn họ cách vách ghế lô. Đào sao trời, tuy rằng trang phục kiểu tóc thay đổi, nhưng là kia trào lưu thanh niên khí chất, cùng cợt nhà mặt nghiêng, làm hắn như trong trời đêm đèn khổng minh giống nhau bắt mắt. Giản Ôn ánh mắt chợt lóe, ở Đào sao trời đẩy cửa khoảnh khắc, thấy được ghế lô nhất dựa môn vị trí ngồi một vị quen thuộc người. Anh Địch, hắn vừa mới ở trong trò chơi mạo danh thay thế qua anh Địch. Hiện tại nhìn đến hắn bản nhân liền trùng hợp như vậy ở bọn họ ghế lô cách vách. Khó tránh khỏi nghĩ nhiều, cố ý chậm đặt chân bước ở ngoài cửa nghe lén, bọn họ vừa tới thời điểm cái này ghế lô vẫn là trống không? hiện tại anh địch mấy người rõ ràng là vừa ngồi xuống. Cái lẩu còn không có đi lên, mở ra môn ở gọi món ăn. Đào Sao Trời đưa lưng về phía Giản Ôn, ngồi ở cửa vị trí. Giản Ôn nhanh chóng mà thăm dò nhìn thoáng qua. Không chỉ có nhận ra đưa lưng về phía chính mình thanh niên là Đào Sao Trời. Còn nhìn đến ngồi ở Đào Sao Trời đối diện người nọ là Nhậm Tây Thần. Mà ngồi ở anh địch đối diện chính là Bạch Di Già. Thiết Tam Giác đều tới. Xem bộ dáng tựa hồ đều cùng Đào Sao Trời nhận thức. Giản Ôn không có tiếp tục rình coi. Thối lui đến phía sau cửa nghe lén. Hắn nghe được Nhậm Tây Thần ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngươi cũng tới. Đào Sao Trời trước sau như một hi hi ha ha. Ngươi đều ra tới. Ta như thế nào sẽ còn ở bên trong ngốc tựa hồ ngại với còn có người phục vụ ở đây. Bọn họ lẫn nhau nói chuyện đều không có nói trắng ra. Làm Giản Ôn nghe được cũng có chút nghi hoặc, Nhậm Tây Thần nhẹ giọng cười nói. Lời này nói, sẽ làm ta hoài nghi người yêu thầm ta, người ra mặt trước sau như một hậu, Đào Sao Trời nhắc tới. Ấm trà, cấp chính mình đổ một ly trà thủy, trong trẻo tiếng nước. Cả phòng trà hương chung, Đào Sao Trời mang cười thanh âm tràn ngập khiêu khích, nếu ta tới, ngươi liền phải để ý, ngươi cái kia vị trí, cũng không phải là vĩnh viễn thuộc về ngươi, anh địch pha trò. Ai nha đều là người một nhà, liền đừng nói như vậy mất hứng nói, tới đều tới, lưu lại ăn lẩu a. Đào Sao Trời cười mang qua cái này đề tài. Tự nhiên, ta chính là tới cọ cơ mơ siêu từ nay về sau Đào Sao Trời từng cái thăm hỏi anh địch cùng Bạch Di. Già, nghe đối thoại ngữ khí quen thuộc, lẫn nhau đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, Giản Ôn ở ngoài cửa như suy tư gì. Đào Sao Trời cùng Nhậm Tây Thần quả nhiên là nhận thức. Nhưng là quan hệ cũng không giống như hữu hảo, nghe tới hình như là cạnh tranh quan hệ. Chẳng lẽ Đào Sao Trời cũng là quật kim khách thành viên? Vẫn là cùng Nhậm Tây Thần địa vị không sai biệt lắm cao tầng. Lúc này người phục vụ cầm thực đơn đi ra ngoài, Giản Ôn nghe được có hướng ra ngoài đi tiếng bước chân. Bên trong nói chuyện cũng trở nên hàng ngày không có gì giá trị. Nhanh chóng rời đi, trở lại chính mình ghế lô sau. Hoắc Thịnh liếc mắt một cái liền nhìn ra Giản Ôn có tâm sự. Làm sao vậy? Trở về nói, Giản Ôn không muốn quấy rầy lúc này không khí. Chỉ thấp giọng nhắc nhở nói. Đào Sao Trời, Hoắc Thịnh thần sắc một túc, hơi hơi gật đầu, không có hỏi lại, mãi cho đến hồi biệt thự sau. Giản Ôn mới đem việc này cùng Hoắc Thịnh nói ra. Bọn họ ăn xong rời đi khi, cách vách ghế lô đóng lại môn. Hoắc Thịnh không có nhìn thấy Đào Sao Trời cùng Nhậm Tây Thần. Hơi nghĩ nghĩ. Hẳn là không chuyện của chúng ta, về sau trong trò chơi gặp được cảnh giác điểm là được. Quật kim khách danh tiếng vẫn là có thể, trừ bỏ tường thọc gậy bánh xe Nhậm Tây Thần là cái bệnh. Tâm thần, nghiệp vụ thượng vẫn là thực có thể đánh. Đêm đó hai người đem việc này sơ lược, nhưng mà không mấy ngày. Đào Sao Trời chủ động tìm tới môn, nghe được chuông cửa thanh. Giản Ôn mở cửa nhìn đến chủ động tới cửa Đào Sao Trời khi. Một trận hoảng hốt, giống như lại thấy được một cái Nhậm Tây Thần, nhớ rõ lúc ấy tên kia cũng là như vậy tự quen thuộc chủ động tới cửa. Quật kim khách tra tin tức như vậy nhanh chóng, Hoắc Thịnh sắc mặt không quá đẹp, vừa mới nói cùng hắn không quan hệ, Đào Sao Trời liền chủ động tới cửa. Quả thực phả mặt, có việc, ta tới nhận lời mời, Đào Sao Trời cười nói, làm giàu phòng làm việc, tên hay. Thích hợp ta, liền nhận lời mời lý do đều tìm hảo. Đào Sao Trời móc ra danh thiếp ở trên mặt bàn đẩy lại đây. Tự giới thiệu một chút, ta tên thật Đào Sao Trời. Tiếng Anh danh Rick Tao, Hoắc Thịnh. Giản Ôn không nhịn được mà bật cười. Tên hay, Hoắc Thịnh mặt hắc hắc. Có người muốn cướp ta bạn trai. Còn có người muốn cướp ta tiếng Anh danh. Nhậm Tây Thần, Đào Sao Trời. Hắn hiện tại nghe được cùng loại tên đều muốn đánh người. Đào Sao Trời không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Hoắc Thịnh lạnh lùng mà vươn tay. Cùng Đào Sao Trời bắt tay khi hung hăng cầm đối phương tay. Đau không hề phòng bị Đào Sao Trời một trận nhe răng trợn mắt. Nhận thức một chút, ta là Hoắc Thịnh, tiếng Anh danh Rick Hua, đào sao trời đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười, đồng dạng hung hăng cầm Hoắc Thịnh tay cố ý trên dưới hung hăng lay động. Duyên phận a, duyên phận, Giản Ôn mỉm cười, thiên hạ Rick là một nhà, quả nhiên là duyên phận a. Hết chương.